Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã khuất. Có một điều này cháu cần phải làm ngay, và linh hồn của bà không thể lưu lại dương gian quá lâu. Nếu không bà sẽ trở thành quỷ đói. Bởi vậy muốn ở lại bà cần phải có một vật để nương gửi hồn phách. Và vật này phải là vật đã gắn bó với bà gần như suốt cuộc đời. Cháu hãy quay về nhà. Phía sau ảnh thờ của ông nội có một chiếc hộp nhỏ. Hãy lấy vật trong cái hộp đó và luôn theo giữ bên mình. Khổ thân cháu thôi. Bàn tay của bà nội đang đặt trên đầu của Tân dần tan biến. Tân nhìn theo hình ảnh của bà cũng đang hòa vào trong màn sương trắng bao phủ. Tân cố gắng chạy theo để níu bà lại, nhưng trước mắt chỉ còn là hư ảo. Nước chảy thành dòng, Tân hét lên: Bà ơi, bà đừng đi. Tiếng còi xe ở bên ngoài đường khiến cho Tân mở mắt choàng tỉnh. Trời đã sáng, ánh sáng đã ghé xuyên qua tấm mảnh cửa mỏng tanh chiếu vào bên trong phòng. Tân có thể nghe thấy tiếng nói của những người đi đường, tiếng xe nổ máy. Những điều mà Tân vừa thấy chỉ là một giấc mơ, nhưng đó là một giấc mơ có thật. Tân vẫn có thể cảm nhận thấy sự ấm áp từ bàn tay của bà nội vương trên mái tóc của mình. Mơ nhưng lại không phải là mơ. Tân trấn an lại tinh thần rồi bước xuống giường. Những lời bà nội nói trong mơ giúp Tân có thêm nghị lực sống. Đúng vậy, mình phải sống. Phải sống với những người mình yêu thương, không được bỏ cuộc. Thu dọn lại căn nhà nghỉ, Tân đội mũ lưới chai xuống dưới tầng. Bà chủ nhà nghỉ đang dọn dẹp, Tân nói: Cho cháu trả phòng. Bà chủ nhìn Tân khẽ cười: Nhìn sắc mặt của cậu hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều đấy. Của cậu tính ra là 2 ngày 400 ngàn, với 3 bát mì tôm là 60 ngàn, 460 nghìn tất cả. Trả tiền xong, Tân cảm ơn bà chủ rồi quay lưng đi ra ngoài. Vừa bước được mấy bước thì Tân thấy bà chủ nhà nghỉ hét toáng cả lên: Ôi giời ơi! Tân quay lại thì thấy bà ta đang nhìn chằm chằm về phía Tân mà toát cả mồ hôi hột. Tân liền hỏi: Chuyện gì vậy ạ? Bà chủ nhà nghỉ lắc đầu nguậy nguậy: Không, không có gì, cậu đi nhanh cho. Tân bước ra khỏi nhà nghỉ, bà chủ kia lập cập vội vàng đi lấy gạo, lấy muối, rồi dài khắp trước cửa nhà, miệng lẩm bẩm: Còn lại cô hồn, còn lại chư Phật thần linh, tại sao lúc đó mình lại thấy sau nó một cái bóng được chứ? Nam mô A Di Đà Phật, ngay từ đầu nó bước vào đây đã thấy là có gì không ổn rồi mà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ ra chơi, trong khi các bạn rời khỏi lớp để giải tỏa sau tiết học căng thẳng, thì Lý vẫn như thường lệ, cô ngồi lại trong lớp ôn bài và chuẩn bị sách vở cho tiết học sau. Lý ngẩng mặt lên nhìn, thì ra đó là Tiên, người bạn thân nhất của cô, vừa đặt chai nước C2 trên mặt bàn rồi nói: Uống đi này, bộ không còn hứng thú nào khác ngoài việc học sao? Học nhiều cũng tốt, nhưng mà đôi khi phải vận động, thư giãn một chút chứ. Hay là sợ mất danh hiệu học sinh đứng đầu của lớp? Lý cười nhẹ, cô khẽ trả lời: Đồ khùng này, bố biết mình không phải vậy mà. Mỗi người có một cách thư giãn riêng. Đối với mình thì ôn bài cũng là một cách để thư giãn. Cảm ơn bố về chai nước nhé, hôm nào khao bố lại sau. Tiên thở dài, cô lắc đầu ngán ngẩm. Bởi con nói bao nhiêu lần thì Tiên cũng không thể cãi lại được Lý. Nhìn một lúc, Tiên thấy Lý có cái gì đó lạ. Cầm tay của Lý giơ lên, Tiên liền hỏi: Ủa, bố mới mua vòng đó hả? Lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Lý liền đáp: Mình đâu có mua, của bố mẹ mình cho ấy chứ. Cũng đeo mấy hôm nay rồi, nhưng chắc tại bữa trước mặc đồng phục dài tay cho nên là bố không có thấy đó. Tiên chép miệng: Nhìn bố đeo cái vòng này như là của người già ấy, nhìn đúng như là bà cụ non. Cơ mà từ trước đến giờ có khi nào thấy bố đeo vòng hay là trang sức gì đâu, sao tự nhiên lại thay đổi phong cách thế? Lý cười ngượng ngùng rồi nói: Đúng là như vậy, nhưng mà quà của bố mẹ cho nên không đeo cũng ngại với bố mẹ lắm. Chứ thực sự đeo vòng tay, hoa tai, trang sức mình thấy rất là vướng víu, làm gì cũng cảm thấy không có thoải mái. Mà nhìn ra thật à? Tiên liền cười rồi nói: Ờ, già khú luôn đấy. Mấy cái vòng này chỉ dành cho các bà, các mẹ đeo thôi. Màu nâu nâu lại còn xen hạt trắng độc nữa, nhìn quê chết đi được ấy. Nếu bố thích hôm nào tôi dẫn bố đi đến cửa hàng phụ kiện, nhiều mẫu đẹp cute lắm, mà trẻ trung hợp với lứa tuổi của chúng mình lắm. Lý hơi đỏ mặt. Chẳng trách lúc ngồi ở trong lớp, Thằng ngồi bên cạnh cứ nhìn vào tay của Lý rồi tủm tỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net